Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384 Lạc Hoa Sinh tuyên bố nhiệm vụ. Dư Cửu nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nếu như viên đạn, hắn cái này tiên thiên cao thủ còn có thể tránh né. Thế nhưng, vậy cũng là hỏa tiễn a, bị hỏa tiễn xạ kích lên, này một xe tử người, e sợ trừ chủ tử nhà mình Viên Thư Duật. Đều muốn bàn giao, đặc biệt là xếp sau hai cô bé, thực lực đều quá hạ thấp, cùng người bình thường không có quá to lớn khác nhau, mà Dư Cửu muốn phải lái xe tránh né, hoặc là muốn lùi về sau, cũng đã là không kịp. Dư Cửu bắt đầu ở bên trong tâm chửi má nó, Hoa Hạ quốc đối với súng ống quản lý như thế nghiêm ngặt. Người này, là làm sao làm đến hỏa tiễn đây? Còn có để cho người sống hay không? Viên Thư Duật nhưng là mặt mỉm cười, nhìn một chút chạy như bay tới hỏa tiễn, nhìn một chút phía trước 5 tầng lầu đỉnh người kia, nếu như hắn không có nhìn lầm, là một người ngoại quốc, chỉ cần không lơ là cánh tay hắn trên một dấu ấn. Hắn liền không thể nào không biết người này là người nào. Trung quy, những người này hãy tìm trên hắn. Hắn cho rằng, qua thời gian dài như vậy, những người này không có động tĩnh, hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự đây. Đúng, tay trái của người này trên cánh tay, có một hình xăm, là một đậu phộng dáng vẻ. Người này, Viên Thư Duật nghĩ, nếu như không có suy đoán sai, nên chính là Lạc Hoa Sinh người. Đúng, cầm ống phóng dốc két quay về Viên Thư Duật mấy người lái xe pháo chính là Lạc Hoa Sinh người. Lạc Hoa Sinh được bọn họ phái đi Mexico căng cần bộ lạc nhân viên. Nhiệm vụ thất bại, toàn bộ bỏ mình tin tức sau, liền bắt đầu bắt tay điều tra Viên Thư Duật. Cuối cùng, bọn họ phát hiện một làm bọn họ kinh hỉ vạn phần sự thực. Nếu như, bọn họ không có suy đoán sai, cái này Viên Thư Duật dĩ nhiên là Hoa Hạ quốc trong truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long. Nếu như có thể đưa cái này Ngũ Trảo Kim Long trói tới làm nghiên cứu, bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều phát hiện trọng đại. Cũng sẽ tiết lộ rất nhiều vấn đề. Sẽ đối với bọn họ rất nhiều rơi vào bình cảnh nghiên cứu đầu đề có giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó, Lạc Hoa Sinh ở Hắc Ám Thế Giới trang web tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là nắm lấy Viên Thư Duật. Chết sống bất luận. Thế nhưng, nhất định phải đem Viên Thư Duật thân thể, hoặc là thi thể, mang về cho Lạc Hoa Sinh tổ chức. Tuy rằng, Lạc Hoa Sinh cũng biết, Viên Thư Duật thực lực mạnh mẽ, còn có rất nhiều người Đông Phương đặc dị năng lực, khẳng định khó đối phó. Thế nhưng, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn. Bọn họ liền chờ đợi, tuyên bố nhiệm vụ sau đó, sẽ có rất nhiều sát thủ, Hắc Ám Thế Giới người tiến vào Hoa Hạ. Làm khó dễ Viên Thư Duật, nhường Viên Thư Duật mệt mỏi ứng phó. Có thể thật thì có người có cơ hội giết chết hoặc là bắt sống Viên Thư Duật. Nhiệm vụ này tiền thưởng là $1 ức, là cho tới nay mới thôi. Hắc Ám Thế Giới tuyên bố trong nhiệm vụ tiền thưởng nhiều nhất cũng là Lạc Hoa Sinh mấy trăm năm qua tuyên bố trong nhiệm vụ đưa vào tài chính to lớn nhất. Vì lẽ đó, Hắc Ám Thế Giới sôi trào quay về Viên Thư Duật bắn ra hỏa tiễn người tên là Mark. Mark là Lạc Hoa Sinh thành viên vòng ngoài. Hắn so với những người khác muốn sớm chút biết Lạc Hoa Sinh tuyên bố nhiệm vụ này. Vậy cũng là $1 ức a. Chỉ cần giết người này, đem thi thể mang về, liền có thể thu được $1 ức. Mark thu thập hành lý, mang tới chính mình ra hỏa, tới trước đạt một khá là hỗn loạn Đông Nam Á quốc gia. Sau đó thông qua quốc gia này lén qua thuyền, lén qua đến Hoa Hạ quốc đến. Hắn cũng biết, nếu như thông qua bình thường con đường đi tới Hoa Hạ quốc, hắn những kia ăn cơm ra hỏa, một cũng không mang vào đến. Ở Đông Nam Á thời điểm, hắn liền nghe nói rồi, Hắc Ám Thế Giới sát thủ, dị năng giả, đều là thông qua các loại con đường, muốn đi vào Hoa Hạ quốc, $1 khen thưởng. Vẫn là rất hấp dẫn người ta. Mark cũng biết, Viên Thư Duật khẳng định không phải người bình thường. Có thể bị Lạc Hoa Sinh tuyên bố $1 khen thưởng bắt lấy người. làm sao có khả năng là người bình thường đây? Vì lẽ đó, Mark cũng không có chuẩn bị bắt sống. Hắn đã nghĩ dùng hắn những tên kia, giết viên thư duật, sau đó đem thi thể mang về. Dưới cái nhìn của hắn, cái này là nhất cẩn thận, cũng nhất thiết thực biện pháp. Lúc xế chiều, hắn ngay ở một bên trong cửa nhìn thấy viên thư duật. Lén lút cho Dư Cửu trên xe, thả lên một nho nhỏ định vị trang bị, vẫn thông qua lần theo máy móc lần theo Dư Cửu xe. Cũng là phán đoán ra được xe sẽ tới đạt địa phương. Hắn liền chờ đợi ở cửa đông nhỏ bên trong một năm tầng lầu mái nhà. Quả nhiên, xe chạy lại đây, Mark cũng không do dự, trực tiếp phác ống phóng dốc két, liền phóng ra hỏa tiễn. Nhìn hỏa tiễn nhằm phía viên thư duật xe của mấy người tử, Mark cảm giác quả thực quá mỹ diệu. Liền như vậy, $1,000,000 liền muốn tới tay. Mà vào lúc này, Dư Cửu cũng là hoảng loạn, nhìn càng ngày càng gần hỏa tiễn, nội tâm hắn dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Dư Cửu trợn to hai mắt, tựa hồ không tin con mắt của mình như thế. Bởi vì hắn nhìn thấy hướng xe của bọn họ bay tới hỏa tiễn dĩ nhiên chuyển hướng. Trực tiếp xoay chuyển 180 độ cong. Sau đó hướng lai lịch bay đi. Dư Cửu con mắt trừng lớn. Miệng cũng là kinh ngạc đến mở ra. Tựa hồ có thể trực tiếp nuốt dưới một cái trứng gà. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Kỳ tử thanh thật đúng là có ý tứ chứ. Trực tiếp nhường hỏa tiễn xoay người. Đi xạ kích cái kia phóng ra nó người. Thật có thể được xưng là lấy đối phương thân, còn thì đối phương nói. Mà hai cô bé cũng là chú ý tới điểm này. Thế nhưng, các nàng vẫn không có đến cùng tuyệt vọng. Liền bắt đầu cao hứng lên. Hỏa tiễn xoay người. Hỏa tiễn xoay người. Kỳ tử thanh ở nóc xe khẽ mỉm cười. Chút lòng thành, chút bản lãnh này. Còn muốn đến ám sát chính mình chủ nhân. Cũng quá tốn. Vào lúc này Mark hoảng loạn. Nhìn mình phát bắn ra hỏa tiễn dĩ nhiên xoay người. Hắn rốt cục hơi xúc động. Chính mình đụng tới đến tột cùng là người nào a? Hiện tại, hắn mới sâu sắc ý thức được. Nhiệm vụ này không tốt hoàn thành. Danh tự này gọi là viên thư duật gia hỏa. So với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều. Thế nhưng, hắn vẫn không có đến cùng muốn càng nhiều vấn đề. Hỏa tiễn liền ở trên người hắn nổ tung. Nhất thời. Mark chìm vào vô biên hắc ám. Hỏa tiễn quả nhiên uy lực to lớn. Chính là cái kia 5 tầng lầu phòng đều bị nổ sụp nửa bên. May là tòa nhà này trong phòng không có người nào. Dư Cửu thở dài ra một hơi. Xe liền cũng không dừng lại, trực tiếp hướng về chính quyền thành phố đại viện bước đi. Quả nhiên, chủ tử nhà mình là đáng tin nhất. Còn có cái kia Kỳ Tử Thanh. Tử Thanh đại nhân cũng quá lợi hại, đến chính quyền thành phố đại viện, trừ Dư Cửu, những người khác đều xuống xe. Trần Minh Tình kéo viên thư kỳ tay. Viên thư kỳ, cảm tạ ngươi. Viên thư kỳ nói rằng, ha, cảm tạ ta làm cái gì? Nên cảm tạ ta nhị ca a. Trần Minh Tình lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Quay về viên thư duật nói rằng, viên thư duật, cảm tạ ngươi. Viên thư duật lắc lắc đầu. Không có cái gì tốt tạ, ta tiểu muội cũng là bị bắt cóc đây. Nghe xong viên thư duật, Trần Minh Tình nội tâm dâng lên một vẻ ảm đạm. Cái này là ý cự tuyệt sao? Cứu ta chỉ là tiện thể. Vừa lúc đó, một người quần áo lam lũ ăn mày đi tới viên thư duật cùng Trần Minh Tình trước mặt. Bạn học, tỉnh lại đi được, cho bố thí ít tiền đi. Ta đều 3 ngày không có ăn cơm. Viên thư duật bóp mũi lại né tránh. Mà Trần Minh Tình mở ra túi sách, chuẩn bị lấy ra chút tiền lẻ cho này tên ăn mày. Vừa lúc đó, này tên ăn mày không biết từ nơi nào, lấy ra đến rồi một cái sắc nhọn chủy thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.